mọi người ở đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết trong hung sơn bách thú xảy ra chuyện gì không bình thường, mong vương gia nói rõ. Một lão nhân của một môn phái mở miệng hỏi. Trấn Yêu Vương đưa mắt nhìn về phía dãy núi non trùng điệp ngoài thành. Nửa tháng trước, bản vương ở trong hung sơn bách thú đã thấy được 3 cây thánh dược, mỗi gốc đều có giá trị trên dược liệu cổ ngàn năm. Làm sao? 3 cây thánh dược cơ? Đây là một cơ duyên to lớn. Tại sao Trấn Yêu Vương không ngắt lấy 3 cây thánh dược mang về? Có người không hiểu, có người sợ hãi thán phục, cũng có người mang vẻ hoài nghi. Thánh dược sở dĩ được xưng là thánh dược bởi vì cái loại thiên tài địa bảo này gần như là thế gian khó kiếm, có diệu dụng siêu phàm nhập thánh. Một cây thánh dược trăm năm thì đã có giá trị trên dược liệu cổ ngàn năm rồi, mà một cây thánh dược ngàn năm vậy thì đơn giản chính là không thể tưởng tượng, tuyệt đối là đã sinh ra linh trí, thậm chí hóa thành yêu loại. Đã từng có người ở hung sơn bách thú đạt được thánh dược mà thực lực bạo tăng, từ một võ giả nhỏ yếu biến thành cự đầu nhất phương. Đương nhiên thánh dược cũng có rất nhiều chủng loại, hiệu quả không giống nhau. Trấn Yêu Vương ở hung sơn bách thú phát hiện 3 cây thánh dược, vậy thì tại sao không tự mình lấy về? Đây quả thực không thể nghĩ thông. Chư vị cho rằng bản vương không muốn lấy 3 cây thánh dược này vào tay sao? Thực sự là có lòng nhưng không đủ lực. Ở gần 3 cây thánh dược kia có yêu thú cường đại thủ hộ, yếu nhất đều có cảnh giới tứ biến và có cả yêu vương ngũ biến ẩn nấp xung quanh. Trấn Yêu Vương nói. Đám người nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là có yêu thú cường đại trông coi. Trấn Yêu Vương căn bản không có biện pháp đoạt được thánh dược. Nhưng mà cũng khó trách, cây loại như thánh dược này thì đều sẽ có yêu thú thủ hộ, chờ đợi thánh dược thành thục để nuốt vào. Nhất là các loại địa phương như hung sơn bách thú này, khắp nơi trên đất đều là yêu thú, thánh dược xuất hiện thì tự nhiên sẽ bị yêu thú chiếm giữ. Đám người rất nhanh kịp phản ứng, nếu như người đi vào hung sơn bách thú phát hiện ra 3 cây thánh dược, vậy thì sẽ phát sinh hậu quả gì đây? Xin hỏi đại vương, 3 cây thánh dược kia là chỗ nào trong hung sơn, là bên ngoài hay là chỗ sâu? Có người hỏi, đã hỏi tới điểm mấu chốt. Trấn Yêu Vương liền nói, 3 cây thánh dược kia, một cây ở bên ngoài, một cây ở ranh giới giữa bên ngoài và chỗ sâu, một cây khác thì lại nằm ở chỗ sâu. Nghe xong lời này không ít người hai mắt tỏa sáng, lại có một cây thánh dược ngay bên ngoài hung sơn bách thú, vậy lúc này những người trong hung sơn kia chẳng phải sẽ có cơ hội kiếm được sao? Bản vương ngoại trừ phát hiện 3 cây thánh dược ra, còn phát hiện một chuyện rất trọng yếu có liên quan tới chư vị ở đây. Trấn Yêu Vương bỗng nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc mà nói, vẻ mặt cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Nhìn thấy Trấn Yêu Vương có vẻ nghiêm túc như thế, đám người cũng an tĩnh lại, chờ đợi Trấn Yêu Vương nói tiếp. Chỉ nghe Trấn Yêu Vương nói, chư vị đều biết thì pháp trận trong hung sơn bách thú chính là do các cường giả, tiền bối huyền quốc chúng ta lưu lại. Chỉ cần trận pháp nền tảng còn, vậy thì pháp trận không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì lần này hung sơn bách thú mở ra, cộng thêm yêu vương ở trong hung sơn quấy phá mà khiến cho lực lượng trận pháp xuất hiện suy yếu trước này chưa từng có. Theo như ta suy tính thì thời điểm pháp trận suy yếu sẽ là vào khoảng 3 tháng sau. Đám người nghe vậy đều lộ vẻ sợ hãi, cho dù là những người bình tĩnh cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Trấn Yêu Vương nói là sau 3 tháng pháp trận ở hung sơn bách thú sẽ rơi vào suy yếu sao? Không cách nào ngăn cản những yêu thú trong hung sơn chạy ra sao? Có người run giọng hỏi. Không chỉ một người mà rất nhiều người đây đều biến sắc. Vừa nghĩ tới tất cả yêu thú trong hung sơn toàn bộ lao ra, vậy thì đơn giản chính là một hồi tai nạn đáng sợ, quả thực không dám nghĩ tới hậu quả. Trấn Yêu Vương lắc đầu. Cũng không phải là không cách nào ngăn cản, lực lượng pháp trận này chỉ suy yếu trong một khoảng thời gian. Nhưng nếu yêu thú trong hung sơn bách thú nhân cơ hội này xung kích, thì có cơ hội rất lớn có thể xông ra trận pháp. Đến lúc đó Trấn Yêu Thành ta sẽ đứng mũi chịu sào. Trong đại điện to lớn, những cường giả đến từ huyền quốc, thế lực khắp nơi đều trầm mặc, toàn bộ đều im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Sau khi Trấn Yêu Vương nói xong lại lộ vẻ mặt lạnh nhạt, nâng chén uống rượu. Gã nói đã đủ nhiều, chỉ cần không phải đồ đần độn thì đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Chẳng lẽ lần này hung sơn bách thú mở ra là một quyết định sai lầm sao? Không chỉ trong lòng một người dâng lên cảm giác như vậy. Lúc này chỉ thấy Trần Lão đứng lên, nhìn Trấn Yêu Vương hỏi. Vương gia, vậy những người đi vào hung sơn bách thú lần này có gặp nguy hiểm gì không? Trấn Yêu Vương nói. Bây giờ hung sơn bách thú còn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Bọn họ nếu đợi ở ngoại vi, không thâm nhập vào chỗ sâu, đồng thời có đủ cơ linh, thì hẳn là sẽ có một ít người sống sót. Trên thực tế, Trấn Yêu Vương cũng không hoàn toàn nói thật. Lúc này hung sơn bách thú đã có phần không quá bình thường, cho dù ở phần ngoại vi cũng có khả năng gặp được nguy hiểm chí mạng. Nhưng vì để trấn an những người này, Trấn Yêu Vương cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Vương gia, nói cách khác sau 3 tháng người bên trong nhất định phải ra sao? Trần Vĩnh Niên nhíu mày hỏi. Trấn Yêu Vương khẽ gật đầu, tình huống chính là như vậy. Sau 3 tháng pháp trận sẽ suy yếu, Hung Sơn Bách Thú nhất định không bình tĩnh. Nếu như khi đó người ở trong còn không ra, thì sẽ chết không có chỗ chôn. Mặt khác, bản vương hy vọng chư vị có thể lưu lại Trấn Yêu Thành, trợ giúp bản vương chút sức lực, chống cự lại yêu thú xung kích. Trấn Yêu Vương nói ra mục đích của gã. Nếu yêu thú trong Hung Sơn Bách Thú thực sự lao ra, Trấn Yêu Thành tự nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, cũng là một bình chướng thứ nhất để chống cự yêu thú. Nếu như Trấn Yêu Thành thất thủ, phía sau chính là một vùng đất bằng phẳng, yêu thú sẽ không chút kiêng kỵ mà tràn vào cảnh nội huyền quốc. Đến lúc đó sinh linh đổ thán, huyền quốc sẽ phải đứng trước tai họa vô cùng đáng sợ. Lấy lực lượng của Trấn Yêu Thành hiện nay, muốn ngăn cản yêu thú trong Hung Sơn Bách Thú bạo tẩu hiển nhiên là không quá hiện thực. Chỉ về số lượng thôi thì yêu thú trong Hung Sơn Bách Thú so với võ giả trong thành đã nhiều hơn gấp cả 100 lần. Mà một khi có yêu thú cấp độ yêu vương xuất hiện, vậy thì càng đối với Trấn Yêu Thành tạo thành tính đả kích hủy diệt. Cho nên, Trấn Yêu Vương cần nhắc là giữ những cường giả này ở lại nơi đây, để bọn họ cùng chống cự với yêu thú, thậm chí kéo cả những thế lực sau lưng họ cùng vào. Như vậy thì sẽ có cơ hội ngăn chặn yêu thú bên ngoài Trấn Yêu Thành, bảo trụ cho huyền quốc hậu phương bình an. Đám người này thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có trả lời. Nói thật là sau khi biết được 3 tháng nữa nơi này sẽ phát sinh kinh thiên kịch biến thì ai cũng không nguyện ý lưu lại nơi đây. Bản vương cũng biết, như vậy là làm khó chư vị, nhưng chỉ cần chư vị đồng tâm hiệp lực giữ vững Trấn Yêu Thành thì mới có thể mang tới bình an cho thế lực sau lưng các vị. Nếu không, một khi yêu thú nhập cảnh thì trên giới huyền quốc ai có thể không đếm xỉa đến cơ chứ? Trấn Yêu Vương bình thản nói. Không nói tới Trấn Yêu Thành lúc này, bầu không khí vô cùng lo lắng. Hung Sơn Bách Thú ở trong rừng rậm, nhóm 9 người của Phương Lâm đứng dưới một gốc đại thụ che trời, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi. Tại sao vận khí lại đen đủi như vậy chứ? Vừa tiến đến đã gặp 3 con yêu thú, còn đều là cảnh giới tam biến, Phương Lâm hùng hổ nói. Mấy người khác đều liếc mắt nhìn hắn, gặp được yêu thú nhưng người cũng không có xuất thủ, còn không phải dựa vào 4 chấp sự đan minh giải quyết sao? Nhưng Phương Lâm nói cũng đúng, vận khí của bọn họ hoàn toàn chính xác là hơi đen. Lúc này vừa tiến vào Hung Sơn Bách Thú, không biết từ nơi đâu nhảy ra 3 con yêu thú tam biến nhất trọng, trong đó còn có một con bát trải ma chu, cực kỳ khó chơi. Nếu không phải có 4 chấp sự, đàn mình thực lực coi như cứng, trên cảnh giới chiếm cứ thượng phong, thì thật đúng là rất khó đối phó được 3 con yêu thú này. Một đường đi đến nơi đây, mấy người quyết định nghỉ ngơi một chút. Có trời mới biết là chút nữa sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phải hồi phục lại một chút thể lực. Tới đây, nếm thử chân nguyên đan mà ta luyện chế, ăn một viên lập tức tinh lực 10 phần. Phương Lâm nhìn mấy người móc ra một bình đan dược nói, dừng, không phải chỉ là đan dược thôi sao, chúng ta ai mà không có chứ. Chu Chỉ Thủy khinh thường nói, nhưng khi nhìn thấy đan dược của Phương Lâm thì lập tức không nói được lời nào. Mỗi người bọn họ đều chuẩn bị không ít chân nguyên đan, nhưng chân nguyên đan của Phương Lâm có phẩm chất rất tốt. So với chân nguyên đan mà bọn họ chế luyện thì ít nhất phải mạnh hơn 1 cấp bậc. Chu Chỉ Thủy bó tay rồi, Phương Lâm này quả thực là một tên biến thái, đan dược cái loại phổ thông như chân nguyên đan mà hắn còn có thể luyện chế được ra hoàn mỹ như thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt, có chân nguyên đan của Phương Lâm, 4 chấp sự đan mình rất nhanh khôi phục tinh lực, đồng thời cảm giác so với trước đó càng có tinh thần hơn. Phương Lâm đương nhiên không nói cho bọn họ biết đây không phải là chân nguyên đan bình thường, mà là chân nguyên đan đã được Phương Lâm cải tiến, tăng thêm vài loại dược liệu. Hiệu quả so với chân nguyên đan bình thường thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không phải nói nơi này khắp nơi trên mặt đất đều là cơ duyên sao? Nhưng chúng ta đi nửa ngày mà ngay cả cái rắm đều không nhìn thấy, chỉ đạp phải một đống cứt trâu. Một trong 3 người thanh niên nói, giọng điệu tràn đầy vẻ phàn nàn. Phương Lâm nhìn tên đó một cái, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không tốt! Phương Lâm hét to một tiếng, cả đám người cả kinh nhảy dựng lên, nhao nhao lùi lại. Chỉ thấy đại thụ mà trước đó đám người vừa ngồi, dựa vào, lúc này đã đứng dậy, lộ ra ngũ quan dữ tợn. Khốn kiếp, lại là một cái thụ yêu, má nó chứ, làm ta giật cả mình. Phương Lâm tức giận mắng to. 4 chấp sự đan minh xuất thủ vây quanh thụ yêu kia, các loại thủ đoạn thi triển ra. Sau một hồi kịch chiến, cuối cùng xử lý xong thụ yêu tam biến nhị trọng này. Việc này khiến cho đám người xem như hoàn toàn cảnh giác lên, không hổ danh là Hung Sơn Bách Thú cửu tử nhất sinh, chỉ tùy tiện một cái cây mà cũng có thể là yêu thụ. Vậy thì một khu rừng to lớn thế này thì có trời mới biết sẽ tồn tại bao nhiêu thụ yêu. Mấy người Phương Lâm đều dùng mình, không nguyện ý dừng lại lâu ở chỗ này. 4 chấp sự đàn mình có tu vi cao nhất thì đi đầu, trong đó một người mở ra linh mục. Linh mục vừa mở ra thì thu hết hoàn cảnh xung quanh vào tầm mắt, có thể phòng ngừa yêu thú ẩn núp đánh lén. Thế nhưng linh mục sử dụng tiêu hao rất lớn, duy trì một hồi cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cũng may mấy người đều đã chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn, lúc những chấp sự đan minh nghỉ ngơi thì lấy ra bảo vật giám thị động tĩnh. Phương Lâm nhìn Chu Chỉ Thủy cầm một quả cầu thủy tinh cũng âm thầm tặc lưỡi, xuất thân hoàng thất quả nhiên là châu bò, thứ gì cũng có. Quả cầu thủy tinh này phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi ở bên ngoài mọi người 10 bước. Ở trong khoảng cách này thì bất luận cái gì cũng sẽ bị quả cầu thủy tinh này phát hiện. Nhìn thấy Phương Lâm nhìn mình chằm chằm rồi lại nhìn quả cầu thủy tinh không rời mắt, Chu Chỉ Thủy tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Phương Lâm cười ha hả, vật này không tệ, ngươi còn thừa không, cho ta một quả. Chu Chỉ Thủy nhíu mày thanh tú, đây là bảo vật của hoàng thất ta, ta chỉ mang theo một cái, không có thừa lại cái nào. Lại nói là cho dù là có thì tại sao ta phải đưa cho ngươi? Phương Lâm bĩu môi, không có thì thôi. Hắn xem như đã nhìn ra, Chu Chỉ Thủy này đối với mình có vài phần bài xích, nhưng cũng khó trách, dù sao mình đã từng cùng Chu Chỉ Thủy này trực tiếp đối đầu một trận, đoán chừng thì đám đệ tử hoàng thất đều đối với mình không có hảo cảm gì. Đám người đi tiếp, cây cối xung quanh bắt đầu trở nên thưa thớt, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một chút vết tích bị đốt cháy. Nơi đây bất thường, cẩn thận một chút. Chấp sự Đan Minh đang mở linh mục dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng. Ai nấy đều thấy được, nơi này cây cối thưa thớt, mặt đất khô cằn, trong không khí tràn ngập mùi vị cháy khét, hiển nhiên không phải chỗ tốt lành. Đúng lúc này thì một ngọn lửa nồng đậm từ đằng xa xuất hiện bay thẳng đến đám người. Chấp sự Đan Minh đang mở linh mục lập tức xuất thủ đưa tay đánh ra một chưởng, nhưng không ngờ ngọn lửa kia thế tới hùng mãnh khác thường, một chưởng không thể ngăn lại. Oanh! Ngọn lửa đột kích, đám người lập tức tản ra. Ngoài trừ Phương Lâm, những người khác đều có cảnh giới thiên nguyên, phản ứng tự nhiên không chậm, mà thực lực của Phương Lâm thì cũng tương đương cường giả thiên nguyên, cũng không rớt lại phía sau. Một con vượn có hình thể cực lớn từ xa lao đến, đầu và bả vai đều có lửa thiêu đốt, toàn thân trên dưới đen kịt một màu, đứng thẳng, trông có vài phần uy thế. Là hỏa viên, tam biến tứ trọng sao? Phương Lâm nhíu mày, đây cũng không phải là yêu thú dễ đối phó đâu. Mấy người khác cũng thấy được con hỏa viên này, tất cả đều biến sắc. Bốn chấp sự Đan Minh nhìn nhau một cái, người đang mở linh mục kia lập tức vỗ túi cửu cung, trong tay cầm một cây trường thương. Tay bốn người còn lại cũng cầm binh khí, lúc này đánh thẳng tới hỏa viên. Bốn người liên thủ cùng tấn công hỏa viên, tình hình chiến đấu đặc biệt kịch liệt và căng thẳng. Toàn thân hỏa viên này có ngọn lửa bao bọc, ở thời điểm công kích còn uy lực của hỏa diễm khiến cho bốn người khó mà buông tay, ngược lại còn bị hỏa viên đè ra mà đánh. Cùng lúc đó thì cách không xa cũng chuyển tới tiếng bước chân, Phương Lâm và bọn người này biến sắc, ở thời điểm này mà lại có người vừa đúng lúc đi tới đây sao? À, nơi này có người đang đánh với hỏa viên, tựa như là đám người Đan Minh. Quả nhiên là có một đoàn người xuất hiện, trong đó thanh niên đi đầu kinh ngạc nói. Mấy người Phương Lâm quay người lại nhìn, đoàn người này tổng cộng có 7 người, 5 nam 2 nữ, đều mặc y phục màu đỏ, hiển nhiên là đến từ một thế lực. Đó là người của Xích Vũ Môn, Chu Chỉ Thủy nói. Phương Lâm nghe vậy nhìn 7 người Xích Vũ Môn kia một chút, thấy 7 người này vậy mà không có rời đi, ngược lại đứng đằng xa yên lặng quan sát, hiển nhiên là không có ý tốt. Bọn họ đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, Phương Lâm nhếch miệng cười trong mắt lóe ra quang mang. Vương Sư Huynh, bọn họ là người của Đan Minh, chúng ta... Ở trong đoàn người Xích Vũ Môn, một thanh niên nhìn Vương Sư Huynh cầm đầu. Vương Sư Huynh kia nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt âm lãnh, hử lạnh một tiếng. Đan Minh thì thế nào? Ở Hung Sơn Bách Thú này không cần để ý đối phương là ai, chỉ cần có thể sống sót là được. Nghe vậy 6 người khác trong lòng đều nghiêm nghị, Vương Sư Huynh này thật đúng là gan rất lớn, ngay cả người của Đan Minh mà cũng dám trêu chọc. Sư Huynh, bọn họ đông người hơn, một nữ tử giật rẻ nói. Vương Sư Huynh cười lạnh, người không thấy là bọn họ đang gặp phải phiền toái hay sao? Bốn người lợi hại nhất đi đối phó với hỏa viên, mấy người còn lại kia thì căn bản không đủ gây sợ. Xử lý bọn họ rồi đoạt túi cửu cung, sau đó chúng ta lập tức rời đi. Nói xong, Vương Sư Huynh liền đi về phía Phương Lâm, Chu Chỉ Thủy mấy người. Đám người Xích Vũ Môn không biết làm sao, chỉ có thể đi theo gã Vương Sư Huynh này. Có đi xem đoàn người bọn họ, cũng có thực lực không kém, ngoài trừ Vương Sư Huynh cảnh giới thiên nguyên tam trọng thì những người khác đều là thiên nguyên nhất trọng. Các người muốn gì? Chu Chỉ Thủy nhíu mày lại, nhìn một đoàn người của Xích Vũ Môn mở miệng hỏi. Vương Sư Huynh kia nhếch miệng cười. Ta thấy chư vị Đan Minh gặp phiền toái, chúng ta tới để tương trợ một chút. Chỉ có đồ đần mới có thể tin lời gã nói. Ở địa phương quỷ quái này, ngoại trừ người một nhà ra, ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng, nếu không thì sẽ chết rất thảm. Không cần, các người tốt nhất cách xa chúng ta một chút, Chu Chỉ Thủy không khách khí nói. Vương Siêu Huynh nhìn thoáng qua bốn chấp sự đàn mình đang đại chiến với hỏa viên ở cách đó không xa, cũng không tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, lộ ra vẻ mặt băng lãnh. Các người mau dù giao túi cửu cung trên người ra, ta có thể tha cho các người một con đường sống. Nghe vậy mấy người Chu Chỉ Thủy đều giận dữ, Xích Vũ Môn này thật to gan, lại dám cướp đồ trên người đàn minh bọn họ sao? Vương Lâm mỉm cười, dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, hắn đã sớm đoán được là kẻ đến là không có ý tốt. Người đang vì Xích Vũ Môn các ngươi mà trêu chọc ra đại họa, Chu Chỉ Thủy tức giận nói. Không sai, Xích Vũ Môn các ngươi không muốn sống nữa sao? Ngay cả đồ vật của đan minh chúng ta mà cũng dám đoạt. Ba thiên tài đan minh khác mở miệng. Vương Sư Huynh liên tục cười lạnh, đột nhiên động thủ, hoàn toàn không cùng Chu Chỉ Thủy bọn này nói nhảm. Thiên Nguyên tam trọng. Nhìn thấy Vương Sư Huynh xuất thủ, Chu Chỉ Thủy mấy người đều sợ hãi. Vương Sư Huynh này vậy mà có tu vi cao như thế, hơn xa mấy người bọn họ. Đừng nói là Xích Vũ Môn lúc này người đông, chỉ cần một mình Vương Sư Huynh này cũng đủ nghiền ép bọn Chu Chỉ Thủy rồi. Dù sao thì tu vi chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cách nào bù đắp. Đi chết đi. Vương Sư Huynh vừa ra tay là cực kỳ tàn nhẫn, muốn giết chết mấy người Phương Lâm để chấm dứt hậu hoạn. Chu Chỉ Thủy cắn răng vỗ túi cửu cung, lập tức một cái lệnh bài kim sắc bay ra. Hả? Vương Sư Huynh nhướng mày nhưng vẫn đánh ra một trường, muốn đoạt lệnh bài kim sắc vào tay. Sau một khắc, lệnh bài kim sắc cũng bạo phát ra lực lượng cực kỳ cường hãn, một ngón tay kim sắc nổi lên, nhẹ nhàng bay tới Vương Sư Huynh. Phốc! Vương Sư Huynh phun ra máu tươi, kêu thảm một tiếng bắn thẳng ra ngoài, cả người vô cùng hoảng sợ. Sư Huynh! Mấy người Xích Vũ Môn khác vội vàng chạy tới nâng Vương Sư Huynh bị thương ngã dưới đất lên, từng người lộ ra vẻ mặt trắng bệch, nhìn về phía lệnh bài kim sắc tràn đầy vẻ e ngại. Giết chết bọn họ rồi nói, Vương Lâm nhếch miệng cười. Nghe xong lời này, bọn Vương Sư Huynh lập tức luống cuống, đây quả thực là trộm gà không được còn mất nắm gạo, người của đan minh quả nhiên không dễ dàng ăn cướp như vậy. Được, Chu Chỉ Thủy gật đầu thôi động lệnh bài kim sắc đánh về phía đoàn người Xích Vũ Môn. Mấy người Xích Vũ Môn thấy lệnh bài kim sắc bay tới lập tức luống cuống, vội vàng mặc kệ Vương Sư Huynh đã bị thương, trực tiếp chạy trốn. Vương Sư Huynh lưu lại chỗ đó đặc biệt tức giận nhưng vô cùng hoảng sợ. Tha mạng, ta sai rồi, ta không dám nữa. Vương Sư Huynh thấy tình thế không ổn lập tức quỳ xuống cầu xin. Chu Chỉ Thủy không nghe gã nói nhảm, trong lệnh bài kim sắc lại xuất hiện ngón tay mạnh mẽ đánh xuống Vương Sư Huynh kia. Vương Sư Huynh tuyệt vọng kêu thảm, cũng liều lĩnh muốn ngăn cản ngón tay màu vàng, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì hết thảy thủ đoạn đều vô dụng. Chỉ nghe bụp một tiếng, đầu của Vương Sư Huynh nháy mắt nổ tung, trắng đỏ đầy đất cực kỳ đáng sợ. Chu Chỉ Thủy vung tay lên thu hồi lệnh bài kim sắc. Có thứ này ở đây chúng ta có thể xông pha bốn phía rồi. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Chu Chỉ Thủy lập tức tức giận. Đây là bảo vật bảo vệ tính mạng mà phụ thân cho ta, không thể liên tục sử dụng, nhiều nhất chỉ dùng được 8 lần, sau đó không thể dùng nữa. Nghe vậy, Phương Lâm liên tục tặc lưỡi. Nói như vậy, ngươi chỉ còn dùng được 7 lần. Chu Chỉ Thủy gật đầu. Phụ thân của nàng chính là thân vương của Hoàng Thất, cũng là cao thủ nhất đẳng trong huyền quốc, vì nàng mà làm cái lệnh bài mà để trong hung sơn bách thú này giữ gìn tính mạng. Vậy thì ngươi vẫn nên ít dùng một chút đi, Phương Lâm bĩu môi. Nói xong hắn đi tới bên cạnh thi thể Vương Sư Huynh đã bị đánh nát, vô cùng tự nhiên cầm túi cửu cung của Vương Sư Huynh lên. Tới tới, chúng ta nhìn xem có thứ gì tốt hay không, Phương Lâm hưng phấn nói. Chu Chỉ Thủy mấy người cùng vây quanh, Phương Lâm mở túi cửu cung đổ hết đồ vật bên trong ra. Đồ vật này cũng không phải là ít, nhưng mà thượng vàng hạ cám rất nhiều đều là loại vô dụng. Ngoài trừ một chút đan dược và binh khí ra thì không còn gì có giá trị. Ai, quả nhiên là một tên quỷ nghèo, thảo nào lại muốn đi ăn cướp. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, chúng ta có nên đi giúp bọn họ hay không? Một thanh niên nói đồng thời nhìn về cách đó không xa. Mấy người Phương Lâm cũng nhìn sang, bốn chấp sự đan minh đang cùng với hỏa viên đánh nhau túi bụi. Nhưng nếu ở trên tình huống thì bốn người đánh bại được hỏa viên hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Hống! Đúng lúc này hỏa viên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm dâng cao, hình thể gần như tăng lên gấp đôi. Không tốt! Bốn chấp sự đan minh đều sợ hãi, không ngờ hỏa viên này mà có được truyền thừa huyết mạch, lúc này nó đang kích hoạt một bộ phận huyết mạch khiến thực lực tăng lên gấp đôi. Phanh một tiếng. Hỏa viên đánh ra một quyền, một chấp sự đan minh không kịp né tránh bị nắm đấm đập trúng lập tức kêu thảm một tiếng, cả người thổ huyết bay ngược ra, trên thân cũng bị hỏa diễm nhiễm vào bắt đầu bốc cháy. Đáng chết, chấp sự đang mở linh mục tức giận mắng to một tiếng, linh mục trên trán tỏa ra ánh sáng màu trắng, lập tức hành động của hỏa viên trở nên chậm chạp. Mấy người Phương Lâm lập tức chạy lại gần, nâng chấp sự bị thương lên, tay chân luống cuống dập lửa trên người hắn. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nhưng khi mấy người xem xét thương thế của hắn thì ánh mắt đều choáng váng. Chỉ thấy trên lồng ngực của chấp sự Đan Minh này đã có một lỗ hổng lớn, huyết nhục trong đó đều bị thiêu rụi, gần như có thể nhìn thấy cả trái tim đang đập. Thương thế như vậy, trừ phi có thiên tài địa bảo để kéo dài tính mạng hoặc là linh đan rượu dược cứu mạng, nếu không căn bản không cứu được. Mà thương thế của hắn còn đang không ngừng chuyển biến xấu, ngọn lửa của hỏa viên có ẩn chứa hỏa độc, lúc hỏa độc công tâm không bao lâu nữa hắn sẽ phải mất mạng. Vương Lâm thở dài một tiếng, lắc đầu, Chu Chỉ Thủy mím môi, cũng biết không thể cứu được vị chấp sự Đan Minh này. Mau lui lại, không nên liều mạng với hỏa viên kia nữa. Vương Lâm nhìn ba chấp sự Đan Minh còn lại mà hô to. Ba người cũng sớm có ý muốn lưu lại, lập tức cùng nhau thoát khỏi hỏa viên, chạy tới chỗ mấy người Vương Lâm. Thế nào? Người chấp sự mở linh mục nhìn thoáng qua người bị thương trên đất, nhìn thấy thương thế nghiêm trọng như vậy, còn người nhất thời co rụt lại. Hỏa viên liên tục gầm thét đuổi theo ba người, hỏa diễm hóa thành biển lửa, phô thiên cái địa, đánh tới phía trên đám người. Đám người này vội vàng chạy trốn, sợ bị ngọn lửa lan tới gần. Nhưng mà người bị thương kia lại không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị ngọn lửa cắn nuốt. Mau trốn thôi. Mấy người điên cuồng chạy trốn hoàn toàn không dám liều mạng với hỏa viên. Bây giờ mà còn tiếp tục đánh nữa sợ là sẽ có càng nhiều người chết thêm. Hỏa viên mặc dù thân hình khổng lồ nhưng tốc độ rất nhanh, truy theo mấy người không chút nào bị bỏ lại phía sau, ngược lại nó còn đang rút ngắn dần khoảng cách. Đám người cũng biết là không biết chạy đến nơi nào, lập tức cũng không lo được cái khác, chỉ có thể mạnh mẽ chạy thục mạng về phía trước. Hỏa viên cũng không ngừng dùng hỏa diễm đánh tới, khiến khu rừng này dấy lên đại hỏa, ánh lửa ngút trời, kinh động tới không ít yêu thú ở xung quanh. Đột nhiên một người trong ba thanh niên bước hụt, cả người sắp muốn ngã nhào vào trong hố lớn. Có điều thanh niên này cũng có tu vi thiên nguyên nhất trọng, lập tức muốn đạp không mà lên. Nhưng không ngờ bên trong cái hố to lại đột nhiên xuất hiện dây leo đầy gai quấn quanh thắt lưng của gã. À, không muốn. Thanh niên kêu thảm một tiếng, gai nhọn mạnh mẽ đâm vào cơ thể, lập tức máu tươi chảy từ bên hông ra, ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có, đã bị kéo tụt vào trong hố. Mấy người khác đều có sắc mặt trắng bệch, cũng không nhìn tình hình trong hố mà tiếp tục chạy như điên. Trong hố lớn này có một cây hoa kỳ dị vô cùng to, đồng thời mọc đầy răng nhọn, dữ tợn và kinh khủng. Lúc này thanh niên kia bị đóa hoa bao trùm, không ngừng nhấm nuốt. Thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, nhưng rất nhanh đã không còn tiếng động, bị đóa hoa kỳ dị ăn tươi. Hỏa viên chạy qua, đóa hoa lập tức khép lại, hiển nhiên nó đối với hỏa viên có phần e ngại. Làm sao bây giờ? Mấy người đang chạy trốn hoang mang lo sợ, trên mặt có vẻ thê lương. Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy con hỏa viên đang truy đuổi, vẻ mặt có phần ngưng trọng. Không có biện pháp, Vương Lâm cắn răng lấy ra một cái bình ngọc, không ngừng vẩy bột phấn ra sau lưng. Đây là cái gì? Chu Chỉ Thủy hỏi. Vương Lâm không chút nghĩ ngợi trả lời, son phấn. Chu Chỉ Thủy nhất thời tức giận, đã đến lúc nào rồi mà Vương Lâm này còn đùa được, đây mà là phân xón, à quên son phấn sao, rõ ràng là thuốc bột. Mấy người khác cũng đều kinh nghi nhìn sang Phương Lâm, không biết gia hỏa này vẩy những bột phấn này ra là muốn làm gì, chẳng lẽ dựa vào bột phấn này mà có thể ngăn cản hỏa viên điên cuồng kia sao? Phương Lâm cũng không muốn giải thích nhiều như vậy, sau khi vung xong một bình thuốc bột, hắn lại móc một bình thuốc bột nữa ra, đổ vào trên thân của mấy người. Đây lại là cái gì vậy? Mấy người đều bị vẩy khắp cả mặt mũi, một cái mùi lạ tràn ra có chút gây mũi khó ngửi. Đồ bảo mệnh đấy. Phương Lâm tức giận nói một câu, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Cùng lúc đó hỏa viên ở đằng sau cũng hít phải bột phấn mà Phương Lâm vẩy xuống, ngay từ đầu còn không có gì, vẫn sinh long hoạt hổ đuổi theo hùng hục. Nhưng thời gian qua gần nửa chén trà nhỏ thì bước chân của hỏa viên bắt đầu nặng nề, khi chạy cũng thấy ngã trái nghiêng phải, xem như tựa uống rượu say. Không đầy một lát thì hỏa viên ngã trên mặt đất, có vẻ thần trí không rõ. Mấy người phía trước trông thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh sợ, nhao nhao ngạc nhiên nhìn Phương Lâm. Tốt, hiện tại hẳn là an toàn rồi. Phương Lâm thở dài một hơi. Cuộc đào mệnh này thật sự là không thở ra hơi được, còn chạy kinh hơn cả Usain Bolt. Tại sao chúng ta lại không gặp được yêu thú nào? Chu Chỉ Thủy nghi ngờ nói. Theo lý thuyết chạy lâu như vậy, làm gì cũng sẽ phải gặp một ít yêu thú mới đúng, nhưng dọc theo con đường này bọn họ không thấy một con yêu thú nào. Ngươi cho rằng bột phấn mà ta vẩy vào các ngươi lúc nãy là vô dụng hay sao? Chỉ cần thuốc bột này còn hương vị thì chúng ta sẽ tạm thời an toàn, Phương Lâm nói vậy. Cả đám người nghe xong có phần ngạc nhiên, không ngờ Phương Lâm lại còn có chuẩn bị loại vật này. Ta cũng chuẩn bị bột phấn nhưng là loại giúp chúng ta ẩn giấu khí tức. Chu Chỉ Thủy nói rồi lấy ra một cái bình ngọc, liền muốn cho đám người sử dụng. Phương Lâm liền đoạt cái lọ bột đó vào tay, trợn mắt nói. Ngươi có phải bị ngốc hay không? Bây giờ ngươi dùng bột phấn này không phải sẽ khiến cho mùi bột phấn của ta bay mất hay sao? Chu Chỉ Thủy sững sờ lập tức kịp phản ứng có vẻ hơi xấu hổ. Bằng không chúng ta thừa dịp này giết chết hỏa viên kia, có người đề nghị. Phương Lâm lắc đầu. Ở bên kia chỉ bị bột phấn khiến cho tứ chi tạm thời tê dại một chút thôi. Cho dù nó không thể động đậy, nhưng bằng vào ngọn lửa quanh thân nó chúng ta cũng không thể giết được. Vẫn là không nên tự tìm phiền toái, chúng ta không đối phó nổi với gia hỏa này đâu. Nghe vậy mọi người khẽ gật đầu, hiện tại thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Mà lại vào lúc bọn họ vừa mới tiến vào Hung Sơn Bách Thú đã chết mất hai người, ngoài trừ Phương Lâm ra thì những người khác đều có vẻ mặt buồn rầu. Vừa nghĩ đến tiếp theo còn phải ở chỗ này mấy tháng thì họ đều cảm thấy đường sống thật là xa vời. Đây là địa phương nào? Lúc này mọi người mới bắt đầu đánh giá cái chỗ mà họ đang ở. Bốn phía đều có cây cối thấp bé, tia sáng lờ mờ, có vẻ vô cùng âm lãnh, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh, không nghe được tiếng giống của yêu thú nào. Nhưng chính vì vậy thì mới phát hiện địa phương này hết sức quỷ dị. Ta nói cho các người biết, bột phấn của ta mặc dù có thể để yêu thú không dám tới gần, nhưng cũng chỉ là yêu thú tương đối bình thường. Một chút yêu thú lợi hại hoặc yêu thú tương đối đặc thù, vậy thì coi như nói không chính xác, cho nên vẫn phải cẩn thận một chút, Phương Lâm nói. Vừa dứt lời chỉ thấy một thanh niên đứng cạnh Chu Chỉ Thủy đột nhiên trợn tròn trong mắt, kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Mấy người đều giật nảy mình, vô ý thức nhảy qua một bên. Chỉ có Phương Lâm là lập tức chạy tới bên cạnh người này, sắc mặt có phần khó coi. Hắn thế nào rồi? Mấy người đều nhíu mày hỏi. Phương Lâm không nói gì, lật thân thể của thanh niên này lại để lộ ra cái vùng lưng. Chỉ thấy chân lưng của thanh niên này vậy mà đen một mảng lớn, dường như sau khi bị thứ gì cắn nên trúng độc. Đây là độc của độc ma Tâm Chu. Chu Chỉ Thủy hoảng sợ nói, sắc mặt thanh niên trắng bệch không còn chút huyết sắc, hai mắt trợn to, há miệng muốn nói cái gì, thế nhưng trong cổ họng lại không phát ra được chút thanh âm nào. Phương Lâm thở dài một tiếng, hắn mặc dù có biện pháp có thể hóa giải được độc của độc ma Tâm Chu, nhưng lúc này thanh niên kia đã bị độc phát, độc tính xâm nhập vào tim phổi, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau một lát thanh niên này trừng lớn trong mắt, không còn hô hấp, thân thể cứng ngắc và rất nhanh biến thành màu đen. Hắn trúng độc từ khi nào vậy? Mấy người toàn thân đều rét run, cái này cũng quá đáng sợ rồi, không hiểu vì sao mà chết. Phương Lâm cau mày, hẳn là thời điểm chạy trốn vừa nãy hắn bị độc ma Tâm Chu cắn, nếu như lúc ấy lập tức phát hiện thì còn cứu được. Mọi người đều trầm mặc, ngay từ đầu có 9 người mà lúc này mới có một ngày công phu chưa tới liên tiếp chết đi 3 người. Phải làm sao mới ổn đây, chẳng lẽ chúng ta cứ lần lượt chết hết ở nơi này sao? Một thanh viên còn lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Không có người nói chuyện, thân ở trong hiểm địa thế này, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, cho dù là Phương Lâm cũng không có bao nhiêu nắm chắc sống sót ở đây. Mấy người không dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước, đi được khoảng nửa canh giờ, sắc trời đã dần tối xuống. May mắn Phương Lâm vẩy vào đám người một ít bột phấn, yêu thú bình thường ngửi được mùi này sẽ không tìm tới bọn họ gây phiền phức. À, nơi này có một dược điền. Lúc này Chu Chỉ Thủy vừa kinh ngạc vừa vui mừng lên tiếng chỉ vào chỗ cách đám người không xa. Mấy người nhìn theo phương hướng mà Chu Chỉ Thủy chỉ tới, quả nhiên ở đó có một ruộng dược liệu sinh trưởng, chủng loại phong phú. Không nên manh động, nó không chừng có yêu thú thủ hộ gần đây. Chấp sự mở linh mục nói rồi lập tức đi đầu, thận trọng, tiến sát đến ruộng thuốc. Dược điền này rất lớn, đám người nhìn lại cũng phát hiện không ít dược liệu mà bên ngoài tương đối ít, lập tức lộ vẻ vui mừng. Phương Lâm không nhìn dược điền mà hắn nhìn chằm chằm ra bốn phía, lý trí nói cho hắn biết. Ở gần chỗ này khẳng định phải có yêu thú ẩn nấp, nếu không thì một dược điền lớn như vậy đoán chừng đã sớm bị các loại yêu thú giày xéo rồi. Chấp sự mở linh mục đột nhiên đứng vững thân hình, linh mục trên trán tỏa ánh sáng trắng nhìn chằm chằm một chữ tối ở phía đối diện. Đến, đột nhiên gió tanh đập vào mặt, chỉ thấy một con mãnh hổ màu vàng từ chỗ tối nhảy ra, tiếng gầm liên tục lao thẳng tới chấp sự Đan Minh đi đầu. Mãnh hổ vừa xuất hiện lập tức để cho đám người biến đổi sắc mặt. Con hổ này toàn thân màu vàng, trên trán có đường vân kim sắc ẩn hiện, thân hình nó to như một con bò Tây Tạng. Bà chấp sự lập tức xuất thủ, cùng với mãnh hổ lông vàng đụng vào nhau, lập tức cả ba đều liên tục rút lui. Mà mãnh hổ lông vàng kia mắt lộ hung quang, toàn thân trên dưới tràn ngập yêu khí xâm nhiên. Kim văn hổ tam biến tam trọng, rất khó đối phó. Chấp sự mở linh mục nói, hắn có thể nói là người mạnh nhất trong đoàn. Yêu thú và võ giả cùng cảnh giới thì bản thân yêu thú sẽ cường hãn hơn. Kim văn hổ này lại càng có thiên phú huyết mạch yêu thú giống như hỏa viên kia, nếu như nó kích phát huyết mạch trong cơ thể vậy sẽ trở nên khủng bố hơn, ba người liên thủ cũng không nhất định là chống đỡ được. Chúng ta cùng xuất thủ đi, cùng nhau xử lý kim văn hổ này. Phương Lâm hét lớn một tiếng rồi móc cây gậy gai xương lớn vọt lên. Chu Chỉ Thủy và một thanh niên khác ngây ra một lúc cũng lập tức lôi binh khí ra xông lên hỗ trợ. Kim văn hổ kia thì hoàn toàn không sợ, nhất là nhìn thấy có võ giả địa nguyên dám khiêu khích mình thì hung tính của nó đại phát. Hống, một tiếng hổ khiếu vang lên chấn cho mảng nhĩ của mấy người đau nhức. Mấy người đồng loạt ra tay, các loại thủ đoạn thi triển âm ầm. Lần này Kim Văn Hổ bị thiệt thòi liên tiếp lui về sau, chân lưng còn có máu tươi chảy ra. Định cho ta. Phương Lâm mở ra linh mục, lam quang hiện lên, bao phủ Kim Văn Hổ vào trong, muốn hạn chế hành động của nó. Nhưng sau một khắc, Kim Văn Hổ liền nhún một cái, trên thân kim quang đại phóng, oanh. Ánh sáng màu vàng óng như một dải lụa hướng đám người chút xuống, tựa như giang hà trào lên. Ba chấp sự ngăn cản phía trước toàn lực xuất thủ ngăn cản tấm lụa kim sắc lại. Trong linh mục của Phương Lâm quang mang chấp động, thân hình cũng lập tức biến mất. Thời điểm xuất hiện lại thì đã ở sau lưng Kim Văn Hổ. Nguy hiểm! Nhìn thấy Phương Lâm vậy mà xuất hiện sau lưng Kim Văn Hổ, Chu Trì Thủy vội vàng hô to, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Kim Văn Hổ nhạy cảm cỡ nào phát giác được có người sau lưng, cái đuôi hổ như roi thép lập tức vung lên. Nếu như người nào bị cái đuôi này quất trúng vậy tuyệt đối sẽ bị quật đến đứt gân gãy xương. Võ giả thì nhục thân hơi yếu một chút thì có thể bị trực tiếp cái đuôi này quật thành hai khúc. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, dễ như trở bàn tay tránh khỏi cái đuôi hổ quất, đồng thời trong tay hắn cầm cây gậy xương lớn như liều mạng đập vào bên hông của Kim Văn Hổ. Phanh một tiếng, Phương Lâm cả người bị đánh bay ra ngoài, cánh tay khó giữ được cây gậy xương. Nhưng một cây gậy xương này đập xuống cũng gây ra hiệu quả, Kim Văn Hổ kia kêu rên liên hồi, thân hình khó mà đứng thẳng. Phương Lâm rất rõ ràng, yêu thú loại hổ này gần như không có nhược điểm nào, duy nhất có chỗ yếu chính là phần eo của nó giống như các loại yêu thú họ mèo. Một khi phần eo lọt vào công kích đủ mạnh, như vậy sẽ khiến yêu thú loại hổ khó mà hành động. Cơ hội tốt. Ba chấp sự thấy vậy, nhất thời đại hỉ, lập tức xuất thủ tiến công. Kim Văn Hổ bị chọc giận, thúc giục huyết mạch truyền thừa trong cơ thể, thực lực tăng nhiều. Một cái hổ chảo đập ra, đánh cho cả ba chấp sự văng ra ngoài. Phương Lâm thấy vậy cũng vội vàng lui lại. Kim Văn Hổ này đã nổi điên, nếu áp sát quá gần chắc sẽ bị nó xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cũng đã đạt được mục đích của mình, lấy một chút thuốc bột vẩy vào trên thân của Kim Văn Hổ. Hạn chế hành động của nó lại đi, ta hạ độc nó rồi. Phương Lâm nói rồi thôi động lực lượng linh mục, làm quang hiện lên, khiến hành động của Kim Văn Hổ bị bó buộc, ảnh hưởng. Chấp sự đàn mình cũng dùng lực lượng linh mục hạn chế hành động Kim Văn Hổ. Chỉ thấy Kim Văn Hổ ở dưới linh mục của hai người áp chế, mặc dù khí thế kinh người nhưng lại khó lòng mà hành động. Không đầy một lát thì Kim Văn Hổ liền ngã xuống mặt đất, tứ chi run rẩy, khí tức cuồng bạo trên thân cũng uể oải dần xuống. Phương Lâm thấy vậy thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì độc tính cũng đã phát tác. Chấp sự đàn mình đi lên, một đao chém đầu Kim Văn Hổ, máu tươi phun ra. Lại bị các người đi trước một bước, nhưng như vậy cũng tốt. Các người thầy ta giải quyết Kim Văn Hổ này cũng coi như một cái công lớn, ta sẽ tha các người khỏi chết. Đúng lúc này thì một giọng nói cực kỳ phách lối vang lên. Chỉ thấy một đoàn người xuất hiện ở đối diện Phương Lâm, tất cả có hơn 10 người, cầm đầu là một nam tử đầu trọc, thân hình khôi ngô, trong tay cầm một thanh đại chùy. Mà phía sau nam tử đầu trọc này còn có mười mấy người, nam có nữ có, xem ra đều đến từ một thế lực. Chúng ta chính là người của đan minh, các người dám làm càn sao? Chấp sự linh mục nhìn nam tử đầu trọc, đoàn người kia khiển trách quát mắng. Nghe xong là đan minh, nam tử đầu trọc ngây ra một lúc, lập tức nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nếu là bên ngoài, ta còn thực sự không dám động đến người đan minh các ngươi. Nhưng ở nơi này, cái bảng hiệu đan minh của các ngươi cũng không dùng được. Nam tử đầu trọc cười lạnh. Nghe vậy mấy người Phương Lâm đều cảm giác trong lòng nặng nề. Xem ra đến cái vùng đất cửu tử nhất sinh này, bất luận kẻ nào cũng trở nên điên cuồng, không có gì cố kỵ. Nghe nói người của đan minh đều no béo. Các người giao tất cả những thứ trên người ra, nữ nhân kia lưu lại, những người khác thì cút. Nam tử đầu chọc nhìn chăm chăm vào Chu Chỉ Thủy, trong mắt có vẻ tham lam, không nhìn được, nhìn bọn Phương Lâm phất tay nói. Gan chó thật lớn, các người rốt cuộc là ai? Chu Chỉ Thủy bị nam tử đầu chọc kia nhìn chằm chằm đến mức toàn thân không thoải mái, liền nhíu mày mắng to. Nam tử đầu chọc hừ một tiếng, bộ mặt ngạo nghễ nói, ta chính là đại đệ tử của Bá Vương Tông, Hoàng Bá Thiên, chắc là các ngươi cũng nghe qua đại danh hào của ta. Khóe miệng của Phương Lâm giật giật, nhịn không được cười nói, Vương Bát Tông sao? Cái tông môn này thật là thú vị, xem ra tông môn là do một đám vương bát đản lập nên. Mẹ kiếp, mẹ mày, dám vũ nhục Bá Vương Tông ta, muốn chết. Ta muốn xé nát cái miệng chó của ngươi. Một đám đệ tử Bá Vương Tông đều giận dữ, nhào nhào kêu gào muốn đem Phương Lâm thiên đào vạn quả. Nam tử đầu chọc Hoàng Bá Thiên càng là liên tục cười lạnh, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Lâm. Tiểu tử, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi đã nói năng lỗ mãng, vậy cho dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Lâm liền nhún vai. Tại sao ta phải cầu ngươi? Hoàng Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì ta muốn để cho người sống không được, muốn chết không xong. Nói xong, Hoàng Bá Thiên vung tay lên, mười mấy người sau lưng lập tức xông tới, mà chính gã cũng không nhàn rỗi, trực tiếp lao lên phía người có tu vi cao nhất trong ba vị chấp sự. Muốn chết? Ba chấp sự Đan Minh đều giận dữ, cái thứ Bá Vương Tông này chẳng qua là môn phái nhị lưu trong huyền quốc, nếu ở bên ngoài có cho Bá Vương Tông thêm 10 cái lá gan, cũng không dám đối với bọn họ như vậy. Nhưng ở nơi này, người của Bá Vương Tông lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Vì sống sót thì đừng nói là người của Đan Minh, cho dù là người của Hoàng Thất, chỉ cần có thể ăn được đều sẽ không chút do dự mà ra tay. Chỉ cần giết sạch mọi người, thần không biết quỷ không hay, thì cũng không cần lo lắng ngày sau sẽ bị trả thù. Hoàng Bá Thiên mặc dù nói chuyện cực kỳ phách lối nhưng bản thân gã cũng có thực lực không kém, tu vi đã là thiên nguyên tam trọng đỉnh phong, sắp tiếp cận với thiên nguyên tứ trọng. Chiến đấu với chấp sự Đan Minh mở ra linh mục kia trong lúc nhất thời không phân cao thấp, mà đổi lại hai chấp sự Đan Minh khác thì bị bốn cao thủ thiên nguyên của Bá Vương Tông quấn lấy. Bởi vì là lấy hai chọi một cho nên chấp sự Đan Minh sẽ rơi vào hạ phong, ngăn cản rất gian nan. Về phần Phương Lâm, Chu Chỉ Thủy và một thiên tài Đan Minh khác thì đang bị những người khác của Bá Vương Tông vây công nốt. Những người này đại bộ phận đều là võ giả thiên nguyên nhất trọng, chỉ có hai thanh niên là địa nguyên cửu trọng đỉnh phong, thực lực tương đối bất phàm. Nhưng đối phương lại có nhiều người hơn, Chu Chỉ Thủy và thiên tài Đan Minh bị 4-5 người vây công, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ sau một lúc, thiên tài Đan Minh kia liền ngã xuống mặt đất. Chu Chỉ Thủy ỷ vào mấy món bảo vật Hoàng Thất miễn cưỡng xem như tự bảo vệ, nhưng muốn cứu viện người khác thực sự quá khó khăn, trừ phi là vận dụng cái lệnh bài kim sắc kia. Tiểu tử, để cho người vũ nhục Bá Vương Tông ta. Bên này Phương Lâm bị 4 người vây quanh, 2 người cảnh giới thiên nguyên, 2 người cảnh giới địa nguyên. Phương Lâm cười lạnh, liên tục xuất thủ. Hai võ giả địa nguyên nháy mắt bị Phương Lâm đánh ngã xuống đất, miệng phun đầy máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mà đổi lại hai võ giả thiên nguyên dưới sự hoảng hốt vội vàng lui lại. Muốn bắt ta, hai gã thiên nguyên thì còn thiếu rất nhiều. Phương Lâm cười to, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp trực tiếp đuổi theo. Một quyền xuất ra, một võ giả thiên nguyên trong đó căn bản không kịp né tránh, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể vận chuyển toàn thân nội kình để ngăn cản một quyền của Phương Lâm. Phanh một tiếng vang lên trầm trầm, tiếp đó võ giả thiên nguyên này cũng kêu thảm bay thẳng ra ngoài, cánh tay cong lên quỷ dị, hiển nhiên bị một quyền của Phương Lâm đánh gãy tay. Một người khác cũng không tốt hơn chỗ nào, Phương Lâm lập tức tóm được gã, lúc gã đang muốn giãy giụa đã trực tiếp bị vặn gãy cổ. Chỉ nghe rắc một tiếng thì võ giả thiên nguyên của Bá Vương Tông này đã không còn khí tức, chết thảm trong tay Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm lạnh lùng cầm thi thể người này trong tay, ánh mắt nhìn về những võ giả Bá Vương Tông khác. Sau một khắc, Phương Lâm đã vọt tới chỗ họ. Thời điểm mà Chu Chỉ Thủy đang do dự có nên hay không sử dụng lệnh bài kim sắc, bỗng nhiên nhìn thấy Phương Lâm như thiên thần hạ phàm, đánh cho từng võ giả Bá Vương Tông nằm la liệt trên mặt đất, Ngoa quả thực sợ đến ngây người. Phải biết những võ giả của Bá Vương Tông này trên cơ bản thì đều có cảnh giới thiên nguyên, còn Phương Lâm lại chỉ là võ giả địa nguyên mà thôi. Chênh lệch một đại cảnh giới mà hắn có thể làm được điều này. Phương Lâm càng ra tay cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần xuất thủ gần như đều đánh vào chỗ chí mạng. Nháy mắt đã có 4-5 võ giả của Bá Vương Tông bị Phương Lâm đá vào giái mà chết. Những võ giả Bá Vương Tông khác cũng phát hiện tình huống nơi này, nhìn thấy Phương Lâm vậy mà giết đi 5 đồng bạn của họ, lập tức từng người đỏ ngầu cả mắt. Hoàng Bá Thiên đầu chọc càng là gầm thét liên tục, trong đầu phẫn nộ quả thực tựa như núi lửa bộc phát. Giết rất hay. Chấp sự Đan Minh đang giao thủ với Hoàng Bá Thiên quay nhìn thoáng qua, lập tức nhìn Phương Lâm hồ tốt. Đồng thời bởi vì không cần lo lắng an nguy của bọn Phương Lâm, tay chân càng được buông lỏng một chút, cùng tiến lên giết hắn đi. Hoàng Bá Thiên giống to, chính gã cũng rất muốn tiến lên giết chết Phương Lâm, nhưng lại bị Đan Minh chấp sự cuốn lấy, căn bản thoát thân không được. Võ giả Bá Vương Tông còn lại đều phóng tới chỗ Phương Lâm, tất cả 8 người đều có cảnh giới thiên nguyên, thậm chí còn có một cao thủ thiên nguyên nhị trọng. Dám giết đệ tử của Bá Vương Tông ta, ngươi có 9 cái mạng đều không đủ để trả. 8 người gầm thét cùng lúc ra tay với Phương Lâm. Nếu là Phương Lâm lúc mới đến huyền quốc thì sợ là sớm đã chết đến không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ Phương Lâm sửa đầu bằng nay, thực lực của hắn so với khi vừa tới huyền quốc thì cường đại hơn rất nhiều lần. Linh mục mở ra, Phương Lâm hử lạnh một tiếng, linh mục trên trán tỏa ra quang mang lam sắc, hình thành nên một màn sáng bao phủ toàn bộ 8 võ giả trong tầm mắt. Không tốt, 8 người này cùng nhau thi nhau biến sắc, bị quang mang lam sắc kia bao phủ, thân hình của bọn họ cảm thấy vô cùng nặng nề và hành động ngay lập tức chậm chạp lại. Linh mục tồn tại khiến thực lực của Phương Lâm hoàn toàn không cách nào tính theo lẽ thường. Huống chi linh mục của Phương Lâm còn là giai đoạn đại thành, đang dần tiếp cận với thiên mục nên uy lực càng khó lòng tưởng tượng. Nếu một trong 8 người này có được linh mục, như vậy lấy lực lượng linh mục đối kháng thì sẽ không bị áp chế nghiêm trọng đến vậy. Đáng tiếc là trong tám người này căn bản không có người nào mở ra linh mục, tư chất của bọn họ căn bản sờ không nổi linh mục. Lúc này Phương Lâm thi triển lực lượng linh mục ra, dùng lực lượng tuyệt đối để hạn chế hành động của tám người. Lập tức Phương Lâm không chút lưu tình móc ra cây gậy xương lớn, vọt thẳng vào trong tám người này. Một trận loạn đả diễn ra, tám người mặc dù dốc hết toàn lực để chống cự, nhưng không cách nào chống lại uy lực của linh mục, sau vài lần đã bị Phương Lâm nện ngã xuống đất. Võ giả thiên nguyên nhị trọng của Bá Vương Tông vô cùng biệt khuất. Giảng đạo lý, nếu như gã và Phương Lâm đối mặt giao thủ thì sẽ không bị Phương Lâm đánh bại. Nhưng chính bởi vì linh mục tồn tại, hoàn toàn không cùng người ta giảng đạo lý. Ngươi không có linh mục, vậy thì không có chuyện gì để nói. Ngươi sẽ phải bị linh mục của Phương Lâm áp chế. Đương nhiên, linh mục cũng không phải là vô địch. Nếu như đối đầu với cường giả có cảnh giới thiên nguyên ngũ trọng, như vậy linh mục có hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Cảnh giới chênh lệch càng lớn thì uy lực của linh mục sẽ nhận phải suy yếu rất nhiều. Vương Bát Tông chứ gì, toàn một đám phế vật. Phương Lâm huy động cây gậy xương, vẻ mặt khinh thường quát. Một đám võ giả Bá Vương Tông nằm ngổn ngang trên đất, có chết, có sống, nhưng cho dù những người còn sống thì cũng liên tục kêu rên, thương thế không nhẹ. Chu Chỉ Thủy và thiên tài đan minh còn lại đều sợ ngây người. Phương Lâm vậy mà lợi hại đến thế, không khó khăn chút nào đã đánh gục đám võ giả của Bá Vương Tông. Đây cũng không phải là 10 người bình thường, mà là 10 cao thủ, cứ như vậy mà bị Phương Lâm có cảnh giới địa nguyên cửu trọng đánh ngã hết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Chỉ Thủy và thiên tài đan minh kia căn bản là sẽ không tin. Cái này, thời điểm thái tử có tu vi như ta, có lợi hại như ta hay không vậy? Phương Lâm bỗng nhìn về phía Chu Chỉ Thủy như cười như không hỏi. Chu Chỉ Thủy hừ một tiếng tức giận nói, thái tử năm đó so với người lợi hại gấp 10. Phét, ai mà tin chứ? Phương Lâm khinh thường nói, không có coi lời của Chu Chỉ Thủy ra gì. Chu Chỉ Thủy đương nhiên cũng là đang nói hiu nói vượn, cho dù là thời điểm thái tử Chu Dịch Thủy ở cảnh giới địa nguyên cửu trọng cũng không cường hãn châu chó được như Phương Lâm, y có thể vượt giai chiến thắng được 3-4 cường giả thiên nguyên đã là vô cùng lợi hại. Còn cái dạng như Phương Lâm vừa ra tay lập tức đánh bại tới 10 võ giả thiên nguyên, vậy thì đơn giản chính là loại biến thái châu bò chó ngựa. Đương nhiên, Phương Lâm có thể có chiến tích khủng bố như vậy cũng là may mắn có lực lượng của linh mục tương trợ. Nếu như không mở ra linh mục, Phương Lâm tuyệt đối không có khả năng đồng thời đánh bại tới 10 cường giả thiên nguyên. Như vậy, đám người Bá Vương Tông lúc đầu có cục diện người đông thế mạnh lập tức hoàn toàn đảo ngược. Trong lòng Hoàng Bá Thiên run rẩy từng đợt, chuyện này là sao đây? Vốn cho là gặp phải đám luyện đan sư đan minh, tay trói gà không chặt thì có thể mạnh mẽ kiếm được một món hời. Kết quả người ta căn bản chẳng phải không phải là tay mơ tùy tiện có thể khi dễ, ngược lại là một tấm sắt cứng. Lần này Hoàng Bá Thiên thực sự có một loại cảm giác đá trúng thiết bản rồi. Chờ một chút, chờ, wait for me. Hoàng Bá Thiên tránh ra lùi lại, nhìn chấp sự đan minh còn muốn động thủ tiếp vội vàng hô to. Làm sao? Nhìn thấy tình huống không ổn, bây giờ đã biết sợ sao? Chấp sự có tu vi cao nhất cười lạnh. Sắc mặt Hoàng Bá Thiên lúc xanh lúc trắng, gá thực sự là sợ rồi. Hao tổn nhiều người như vậy mà cái gì cũng không kiếm được. Nếu như còn tiếp tục đánh nữa thì không chừng bọn họ toàn bộ đều phải chết ở đây. Hoàng Bá Thiên không muốn chết, càng không muốn chết ở địa phương quỷ quái này. Nếu gã chết, đoán chừng muốn giữ được toàn thây đều là điều cực kỳ khó khăn. Mặt khác thì bốn võ giả thiên nguyên cũng dừng tay, đứng sau lưng Hoàng Bá Thiên. Lúc này những võ giả của Bá Vương Tông đứng ở đây cũng chỉ còn có 5 người bọn họ. Giờ phút này sắc mặt đam người, đều như ăn phải cứt của chuột chết, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Việc này tuyệt đối là một sự hiểu lầm, siêu to khổng lồ. Hoàng Bá Thiên nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng biệt khuất nói ra một câu như vậy. Mấy người đều cười lạnh, đánh cả nửa ngày rồi mà ngươi còn nói đây là hiểu lầm. Là Hoàng Bá Thiên ngươi ngu ngốc, hay là ý ngươi muốn nói mấy người chúng ta ngu ngốc? Vương Bát Thiên kia, ngươi nói đây là một sự hiểu lầm, vậy nếu đã là hiểu lầm thì ngươi nên lấy ra chút thành ý để nhận lỗi mới phải chứ. Phương Lâm mỉm cười tủm tỉm vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế 7-8 người của Bá Vương Tông trên mặt đất đều là do hắn giết. Hoàng Bá Thiên nghe được Phương Lâm vậy mà gọi mình là con rùa thiên, cái mũi xém chút thì tức đến lệch đi, hận không thể một đao chém Phương Lâm ra làm hai khúc. Ta tên là Hoàng Bá Thiên. Biết rồi, Vương Bát Thiên chứ gì. Hoàng Bá Thiên đều đã muốn khóc, người cũng không cần khi dễ người như vậy chứ. Bớt nhiều lời đi, cho người hai cái lựa chọn. Một là các ngươi đều để mạng lại, hai là để túi cửu cung lại, mau suy nghĩ cho nhanh. Phương Lâm nhịn không được mà quát. Chu Chỉ Thủy mấy người đều mắt nhìn Phương Lâm, gia hỏa này hành động làm như rất quen thuộc chuyện này vậy. Chẳng lẽ trước kia hắn thường xuyên làm cái loại chuyện chặn đường cướp bóc này sao? Mấy người Hoàng Bá Thiên tất nhiên không nguyện ý giao ra túi cửu cung, đây chính là đồ vật gia thân như tính mạng, ai lại dễ dàng giao ra. Mấy vị không nên quá phận, nếu ép chúng ta, đến lúc đó tất cả mọi người đều không chiếm được chỗ tốt, Hoàng Bá Thiên trầm giọng nói. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ngươi bây giờ còn có tư cách để cùng chúng ta bàn điều kiện sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ta còn chưa thi triển ra bản lĩnh thực sự đâu. Còn có người này, ngươi có biết nàng là ai không? Nàng thế nhưng là quận chúa châu chó nhất của Hoàng Thất, trên người còn có bảo vật lợi hại. Tùy tiện lấy ra một món đều có thể chơi chết các ngươi. Nói xong Phương Lâm chỉ vào Chu Chỉ Thủy. Nghe vậy Hoàng Bá Thiên giật mình, gã không ngờ trong đám người này còn có quận chúa của Hoàng Thất. Giờ khắc này Hoàng Bá Thiên thực sự muốn tự vả vào miệng mình vài trăm nhát. Đi ăn cướp ai không đi, hết lần này tới lần khác lại muốn đánh cướp cái đám người này. Quận chúa của Hoàng Thất lại dễ bị cướp như vậy sao? Người có thân phận Hoàng Thất làm gì có đứa nào dễ chọc đâu. Không, không biết là quận chúa Điện Hạ thực sự đã đắc tội. Hoàng Bá Thiên vội vàng thi lễ, nhưng nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của gã, hiển nhiên là không biết hành lễ kiểu gì. Chu Chỉ Thủy hừ một tiếng nghiêng đầu qua một bên, căn bản là cũng không nhìn Hoàng Bá Thiên. Vương Bát Thiên, thời gian của chúng ta rất quý giá, ngươi muốn giao túi cửu cung hay là giao mạng, tranh thủ thời gian mà lựa chọn cho nhanh. Vì quận chúa Điện Hạ này đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, bất cứ lúc nào cũng sẽ móc ra bảo vật chấn náp các ngươi. Phương Lâm trong lòng vừa cười vừa nói. Trong lòng của Hoàng Bá Thiên kinh nghi không rõ, gã cũng không biết là Phương Lâm nói thật hay nói giả. Vạn nhất là giả, hắn đang cố ý gạt mình thì sao đây?